Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 275, Tử Thất Thất bị thương, sống chết. Không rõ, gocchuyenaudio.com. Vũ Chi Húc, Tử Thất Thất trợn to hai mắt nhìn người đàn ông ở trước mắt. Hắn cao gần 1m9, vóc người cao ngất hơi gầy. Trên mặt ngũ quan vô cùng rõ ràng, đôi môi không dày không mỏng nhàn nhạt nụ cười. Lỗ mũi cao thẳng giống như hình tam giác nhỏ. Một đôi tròng mắt trong suốt, con ngươi đen nhánh thâm thúy, khóe mắt hơi nheo lại, cả người nhìn qua vô cùng anh tuấn tiêu sái, nhưng toàn thân khẽ lộ ra hơi thở xấu xa. Anh để điện thoại chiếc xe thức ăn hay sao? Tử Thất Thất lạnh lùng hỏi. Không phải của anh, nhưng cũng là anh, Vũ Chi Húc mâu thuẫn trả lời. Đôi môi hơi nhúc nhích, vẫn mím môi cười xấu xa. Có ý tứ gì? Tử Thất Thất chấn định hỏi. Ý tứ là, điện thoại di động đặt ở xe thức ăn phía dưới không phải của anh. Nhưng có tên anh cô ấy sao dám làm, có thể nói anh là chủ mưu phía sau. Vũ Chi Húc giải thích cặn kẽ, duy trì nụ cười xấu xa. Không chỉ anh, Mạc Gia còn trong có gian tế khác. Không, Mạc Gia căn bản không có kẻ nào là gian tế. Cái gì? Tử Thất Thất dùng sức cau mày. Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần anh lấy tiền thu mua cô ta là được rồi. Nếu như thu mua phải được, vậy tìm ra nhược điểm của cô ấy, uy hiếp cô ấy là được. Anh thật hèn hạ, Tử Thất Thất cắn răng nghiến lợi. Cảm ơn em khích lệ. Đối với hắc đạo mà nói, là ca ngợi cao nhất. Vũ Chi Húc nhẹ giọng vui vẻ, đồng thời hơi gật đầu cảm tạ. Tử Thất Thất hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm khuôn mặt kia tràn đầy nụ cười xấu xa. Trong miệng hắn nói, phải là hầu gái dành riêng doanh nhân chứ. Như vậy hắn vào bằng cách nào? Chẳng lẽ cũng là thu mua hoặc uy hiếp người khác sao? Người đàn ông này đúng là sẽ lợi dụng sơ hở, nhưng dùng thủ đoạn hạ lưu này. Hơn nữa còn bộ dáng đắc ý thật làm cho người ta tức giận. Tử tiểu thư, nếu như em không có vấn đề khác, như vậy anh có thể mời em đi theo anh rồi sao? Hắn vô cùng thân sĩ nói, nhưng giọng nói cùng vẻ mặt rõ ràng bất đồng. Muốn tôi đi với anh, vậy phải xem anh có bản lãnh kia hay không? Tử Thất Thất vừa nói liền đứng lên, toàn thân cảnh giác nhìn hắn. Anh không có bản lãnh, em là xem thường anh sao? Hắn hỏi, nếu như anh có bản lãnh, cứ tới đây à? Tử Thất Thất khiêu khích. Vũ Chi Húc khẽ nheo mắt, không nói hai lời đưa tay đánh cô. Tử Thất Thất cũng đưa tay chặn lại tay của hắn, lại sử dụng một tay khác bắt cánh tay hắn, xoay người đem cánh tay hắn vác qua bả vai, muốn ném qua vai, nhưng hắn lại lập tức cố định trụ chân của mình, không cho cô nâng thân thể của hắn. Tử Thất Thất lập tức buông cánh tay hắn, xoay người lần nữa đưa chân thon dài, muốn đá đầu hắn, mà lúc này, Vũ Chi Húc nhanh chóng từ bên hông mình lấy ra một khẩu súng chìa về phía đầu cô. Nhưng Tử Thất Thất hoàn toàn không quản có nổ súng hay không. Chân tiếp tục nhanh chóng đánh úp về mặt hắn, cuối cùng nặng nề đá trúng má phải. Vũ Chi Húc bên trái dùng sức thay đổi, thân thể bị cô mạnh mẽ đá một cước, cho nên hoảng hốt quay ngược lại mấy bước, mới vững vàng đứng lại. Lúc này khóe miệng của hắn đã chảy ra một vết máu đỏ tươi. Má phải cũng sưng đỏ một mảng lớn. À, hắn giận quá hóa cười. Vừa quay đầu, vừa lau vết máu ở khóe miệng. Sau đó hai mắt vô cùng hưng phấn nhìn cô. Nói, làm sao em biết anh sẽ không nổ súng? Anh sai lầm rồi, tôi không biết anh có thể nổ súng hay không? Mà là tôi căn bản không quan tâm anh nổ súng. Tử Thất Thất phách lối trả lời. À, ha ha ha, Vũ Chi Húc cười to. Sau đó vui vẻ nói. Thật là phụ nữ cuồng vọng. Anh lần đầu tiên nhìn thấy con gái to gan như vậy. Thật không hổ là cô gái Mặc Tử Hàn chọn chúng. Đủ cuồng, có gan, đủ cay, anh thích. Tử Thất Thất hai mắt bén nhọn nhìn hắn. Trên mặt lạnh như băng. Đem cô vốn xinh đẹp càng thêm xinh đẹp. Cô khêu gợi môi mỏng hơi mở ra. Hung hăng nói, anh tốt nhất nhanh một chút rời đi. Nếu không chỉ cần tôi gọi, anh sẽ lập tức bị bắt lại. Anh khuyên em tốt nhất đừng gọi, bởi vì lúc anh tới nơi này, đã đặt bom bốn phía biệt thự. Chỉ cần em vừa gọi, chỉ cần có người đến gần nơi này,